Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, chữa bệnh chết người. Từ phủ thái thú trở về đã tiếp cận buổi trưa, Lục Xanh không có dừng lại, lập tức thông qua Long Văn lệnh hướng Tự Tranh phát đi thông tin. Lục Khanh, ngươi đến Lan Châu rồi sao? Long Văn lệnh bên trong truyền đến Tự Tranh mang theo lười biếng thanh âm. 5 năm trôi qua, Tự Tranh khí thế tựa hồ trong gió chập chờn ánh nến giống nhau bất lực. Thần đã đến Lan Châu. Hoàng thượng, Lan Châu tình huống so thần trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Dân phong biêu hãn nhưng mã phỉ khắp nơi trên đất. Bách tính khó khăn, lại còn có đồ vô sỉ ức hiếp bóc lột bách tính. Tuyệt bách tính sinh lộ. Hoàng thượng, như không chỉnh đốn và cải cách, Lan Châu bách tính sợ là muốn đối triều đình triệt để ly tâm. Mạc Thương không bản án nhưng có tiến triển. Tự Tranh tựa hồ không có nghe được Lục Xanh trực tiếp quan tâm Mạc Thương không bản án. Cái này, liền trước mắt thần còn không có tính thực chất manh mối. Nhưng là thần cho rằng Lan Châu việc cấp bách cũng không phải là tra ra Mạc Thương không bản án, mà là hoàn toàn thay đổi Lan Châu hiện trạng. Mạc Thương không cái chết. Tại Lan Châu dĩ nhiên nếu như bách tính chúc mừng cổ vũ sự tình. Lan Châu có không hiểu thế lực, điều khiển toàn bộ Lan Châu chữa bệnh cơ cấu. Sau đó thông qua y quán đến bóc lột bách tính. Lan Châu bách tính chỉ cần sinh bệnh, lại nhiều tích xúc đều có thể trở nên táng ra bại sản. Như thế ác liệt, quả thật nghe rợn cả người. Lục Xanh lần nữa đem thoại đề kéo tới Lan Châu chữa bệnh hệ thống bên trên. Nếu như lần này Tự Tranh lại giật ra chủ đề, như vậy Lục Xanh cũng không cần thiết hỏi nữa. Chính mình làm chính mình. Ngươi nói tình huống này trẫm đã biết. 3 năm trước đây, Lan Châu thái thú Mạnh Vãng Niên cho trẫm trông đỡ một đạo vạch tội. Vạch tội Huyền Thiên Phủ Mạc Thương không tại đảm nhiệm Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn trong lúc đó lời. Dụng chức vụ chi tiện cho địa phương ác thế lực phục vụ ô dù sự tình. Chỉ là cái kia đạo sổ gấp bị người ngăn lại. Nếu không phải cố các lão qua đời, triều đình rơi đài mảng lớn. Chấm đến nay còn bị mơ mơ màng màng. Những năm này, Lan Châu Phủ Thái Thú, Huyền Thiên Phủ đều là báo đến bình an vô sự. Chấm suy nghĩ tỉ mỉ sợ hãi. Đây cũng là chấm đột nhiên điều ngươi đi Lan Châu kiêm nhiệm nguyên nhân. Chỉ là Lục Khanh, ngươi cần lấy duy ổn làm chủ. Nguyên bản Nam lĩnh chiến mong muốn 1 năm hoàn thành. Lại không nghĩ rằng Bách Liệt chuyển thành thủ thế về sau dĩ nhiên khó chơi như vậy. Vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chấm mới lấy từng bước xâm chiếm chi pháp. Cày chiến Nam Cương, Bách Liệt mặc dù bị trấn áp, có thể hắn thực lực không hư hại, ẩn nấp chỉ vì chờ một cái cơ hội. 5 năm trước Bạch Mã Thành bị chấm hợp nhất về sau, phương Bắc hung nô cho rằng Bạch Mã Tòng quân đã không có. Những năm này tăng nhanh chiếm đoạt tốc độ rất có thống nhất thảo nguyên tư thế. Sở dĩ Lan Châu cũng đã thành một chỗ mấu chốt chi địa. Chỉ hận chấm chưa thể sớm một chút phát giác Lan Châu Huyền Thiên Phủ ác. Lục Khanh, lần này còn cần ngươi tự thân đi làm. Thần minh bạch, Lục Xanh miệng bên trong nói minh bạch. Đáy lòng đã đối với Tự Tranh thật to khinh bỉ. Ân, đầu tiên là nói đến Nam Cương Bách Liệt, đằng sau lại nâng lên phương Bắc hung nô, cuối cùng còn nói đến Lan Châu mẫn cảm, kỳ thật đều là nói nhảm. Trên thực tế, bởi vì lúc trước Nam Cương chiến sự, để Tự Tranh chỉ lo chiến sự đem cả nước chính vụ ném cho nội các. Về sau cuối cùng ý thức được chính mình lười biếng tạo thành quyền lợi bị giá không. Vội vàng đem cố các lão làm. Sau đó triều đình đại thanh tẩy. Phát hiện quả nhiên 5 năm này rất nhiều nơi bên trên muốn mạng tấu chương đều không có đưa đến. Tay, thời gian 5 năm, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Lần này ông trời dĩ nhiên hỗ trợ. Mạc Thương không chết rồi. Nhanh. phái Lục Xanh đi qua thu thập tàn cuộc. Tốt nhất đem Lan Châu cũng chế tạo thành giống như Sở Châu thùng sắt một khối. Đây là coi Lục Xanh là làm đội cứu hỏa lớn a. Mặc dù nói tự tranh từ 5 năm trước bắt đầu, tinh lực suy yếu đối với xử lý chính sự đã có chút lực bất tòng tâm. Nhưng nhìn xem Hạ Hành Chi, 70 tuổi lão đầu đều như là ăn phải thuốc lắc. Tự tranh không nên dốc hết tâm huyết a. Nội các chỉ là phụ trợ, thực quyền còn phải trên tay tự tranh a. Bất quá tự tranh mặc dù già rồi, có thể tính bàn vẫn như cũ đánh rất vang, ổn định Sở Châu về sau, Lan Châu liền thành cuối cùng một lớp bình phong. Từ đông hướng tây, Ngô Châu là Lục Xanh tự tay chế tạo, về sau cách Tế Châu đến Sở Châu, Sở Châu sau khi hoàn thành cách một cái Tần Châu lại đến Lan Châu. Đồ vật một cái nhảy một cái thu thập phảng phất thành lập một tòa thành tường giống nhau đem Đại Vũ Giang Sơn đeo lên một đầu vòng cổ, vô luận Nam Bắc, đều tại đầu này đường ranh giới nhìn chăm chú phía dưới. Có thể nói, Lục Xanh giải quyết Lan Châu, chẳng khác nào cho Đại Vũ Giang Sơn lên một lớp bảo hiểm. Phương Nam Lĩnh Nam, Hồ Quảng Vân Quý, phương Bắc Quan Trung Hoàng Hà hai bên bờ, đều ở đây một đạo đường ranh giới nhìn chăm chú phía dưới. Ai dám động, giết, đã Hoàng thượng có ý để thần chỉnh đốn và cải cách Lan Châu. Vậy thần xin hỏi, Lan Châu thái thú Mạnh Vãng Niên có thể tin hay không? Chấm dùng người từ trước đến nay có một cái nguyên tắc. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Mạc Thương Không, chỉ là ngoại lệ, là chấm năm đó chưa thể cẩn thận khảo sát. Thần minh bạch, tuy nói Lan Châu ổn định là hàng đầu, nhưng Mạc Thương Không một án cũng là huyền thiên phủ mặt mũi. Không nên kéo quá lâu, vừa lúc ấy đợi, cũng là nên cho thiên hạ hạ một cái công đạo. Thần tuân chỉ, rời khỏi thông tin về sau, Lục Xanh trên mặt lộ ra cười khổ. Quả nhiên. Sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản, nguyên bản còn nói năm trước tất hồi Sở Châu, hiện tại xem ra Lục Xanh muốn kiêm nhiệm Lan Châu huyền thiên phủ tổng trấn còn cần thời gian rất lâu. Trong đêm viết hai lá thư, sai người mang đến Sở Châu, để dược giám nha môn dán ra thông cáo, chiêu mộ một nhóm nhập Lan Châu đại phu còn có nguyện ý đến Lan Châu làm ăn dược liệu thương hội. Lục Xanh cho rằng, đối phương đã dám như thế trắng trợn vậy liền nhất định đã đem Lan Châu chữa bệnh hệ thống đánh thành một cái chỉnh thể, nội bộ chỉnh đốn và cải cách còn không bằng phá rồi lại lập. Các ngươi thu phí cao đúng không? Các ngươi mù làm đúng không? Ta tự mình chiêu mộ một nhóm đại phu đến Lan Châu, cũng mở công lập y quán, trên danh nghĩa tại Huyền Thiên Phủ danh nghĩa. Thậm chí liền danh tự Lục Xanh đều nghĩ kỹ, Lan Châu huyền thiên phủ thứ nhất y quán, liền nói rõ lấy nói cho các ngươi biết, cái này y quán là treo ở huyền thiên phủ danh hà. Hơn nữa còn có khả năng không phải nhà thứ nhất, sẽ có thứ hai y quán, thứ ba y quán, đến nha, lẫn nhau tổn thương a, ai sợ ai a. Về phần thứ hai phong thư, chính là đưa cho Bộ Phi Yên, để hắn đi ngũ ẩn môn đem mời thổ ẩn môn cao thủ đến Lan Châu. Sau đó lại đem đại trưởng quỹ mời đến Lan Châu, có bút làm ăn lớn muốn làm. Làm xong đây hết thảy, Lục Xanh mới tắm một cái đi ngủ. Thứ hai ngày sáng sớm, Lục Xanh thật sớm rời giường bắt đầu làm việc công. Huyền Thiên Phủ vừa mới đi đến quỹ đạo, có quá nhiều kế hoạch cần bố trí. Hậu kỳ Huyền Thiên Phủ muốn làm gì, làm tới trình độ nào Lục Xanh đều sắp xếp mãn mãn đương đương. Dù sao trong thời gian ngắn, Huyền Thiên Phủ nhàn không xuống, đang bề bộn được quên mất thời gian. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Đại nhân, bên ngoài tới mấy chục tên bách tính, chỉ mặt gọi tên tìm đại nhân. Chúng ta hỏi chuyện gì bọn hắn cũng không nói. Sau đó tại biết được đại nhân là huyền thiên phủ tổng trấn về sau. mấy chục bách tính cùng nhau quay người muốn đi. Các huynh đệ cảm thấy việc này kỳ quặc, liền đem bọn hắn lưu lại, nhưng bọn hắn vẫn như cũ công bố không có việc gì. Chỉ là đến đa tạ đại nhân. Ồ, mấy chục bách tính, chẳng lẽ là chúng ta tại đến Lan Châu gặp được những cái này? Lục Xanh nghi ngờ đứng người lên, ta đi xem một chút. Huyệt Thiên Phủ trên đại điện, mười mấy cái quần áo tả tơi bách tính thật chặt cuộn tròn rúc vào một chỗ. Hết nhìn đông tới nhìn tây, đôi mắt bên trong lóe ra hoảng sợ. Lục Xanh nhanh chân đi ra, liếc mắt liền nhận ra trong đám người những này người quả nhiên là ngày đó gặp được. Nguyên bản định đi Tần Châu bệnh nhân, xa xa nhìn lại, Lục Xanh lông mày đột nhiên nhíu lại. Thời gian qua đi 7-8 ngày, ấn lý thuyết bệnh chứng của bọn họ cũng không tính quá nghiêm trọng. Thân thể cần phải sớm liền tốt mới đúng. Thế nhưng là ngày đó mấy cái vốn nên ăn một lượng phó thuốc liền có thể khỏi hẳn người cho tới. Bây giờ vẫn không có khỏi hẳn, thậm chí bệnh tình còn có thừa nặng hiện tượng. Kỳ quái, chẳng lẽ ngày đó nhìn nhầm? Không có khả năng, nếu là nhìn nhầm, cái kia Hạnh Lâm Thánh Thủ kỹ năng liền thật uổng công. Nghe nói các ngươi tìm ta, Lục Xanh cười tiến lên hỏi. A, là vị công tử kia. Là, a không phải, không phải, không phải, đúng, phải, chúng ta là tới tìm ngươi. Ân, chúng ta đặc biệt đến đa tạ công tử cho chúng ta khám bệnh, còn chữa khỏi chúng ta. Phải, là, chúng ta là chuyên đến cảm tạ công tử. Không đúng, Lục Xanh đôi mắt bỗng nhiên phát lạnh, bệnh của các ngươi căn bản không có tốt, ngược lại tăng thêm, nói, các ngươi tới tìm ta là vì cái gì? Ta, một đám bách tính càng là sợ hãi, cổ co rụt lại dĩ nhiên run rẩy lên, ta nhớ được lúc trước đối với các ngươi nói qua, nếu là đã xảy ra chuyện gì, liền đến Tây Ninh thành Huyền Thiên Phủ tìm ta. Ta gọi Lục Xanh, các ngươi tới tìm ta, là bởi vì xảy ra chuyện rồi. Đại nhân, Thảo Dân sai, lập tức, một đám bách tính đột nhiên hoảng sợ quỳ xuống một mảnh. Đối với Lục Xanh không ngừng dập đầu, công tử a, Thảo Dân thật không biết Huyền Thiên Phủ dĩ nhiên là quan phủ nha môn a. Chúng ta chính là một nhóm không có thấy qua việc đời đám dân quê. Thật không biết Huyền Thiên Phủ là quan phủ nha môn, ngài là đại quan a, giống ngài như thế lớn quan cho chúng ta khám bệnh không phải phúc khí của chúng ta. Chị không hết là chúng ta số mệnh không tốt. Tất cả câm miệng, Lục Xanh quát lớn, có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Lâm lão đầu, chết rồi, hôm qua uống đại nhân kê đơn thuốc. Cũng không lâu lắm liền miệng phun máu tươi chết rồi. Chúng ta nguyên bản tức không nhịn nổi. Liền đến bộ cái thuyết pháp. Đại nhân, chúng ta sai, kia cũng là Lâm lão đầu mạng. Lục Xanh trong đầu nhớ tới cái kia tráng cùng trâu giống nhau lão đầu. Bệnh của hắn coi như không uống thuốc cũng có thể tự lành. Nghĩ không ra dĩ nhiên chết rồi. Lúc trước ta kê đơn thuốc ở đó không? Lục Xanh trầm thấp quát, tại, một người vội vàng từ trong ngực lấy ra phương thuốc, Lâm lão đầu đến chết đều gắt gao dắt lấy phương thuốc này. Lục Xanh triển khai xem xét, lông mày càng là khóa chặt, ta phương thuốc này cũng không có vấn đề, coi như không phải đúng bệnh hốt thuốc, bộ này thuốc cũng ăn bất tử nhân mới là, làm sao sẽ thổ huyết mà chết? Vâng. Đó phải là Lâm lão đầu trong số mệnh nên chết rồi. Cái này là chính hắn mệnh số đến. Bách tính rõ ràng muốn khóc, nhưng trên mặt lộ ra lại là khiêm tốn tiếu dung. Không đúng, Lâm lão đầu bắt thuốc ở đâu? Trong tay các ngươi có a? Có, người kia từ trong ngực rút một túi gói kỹ thuốc, run rẩy đưa tới Lục Xanh trước mặt. Lục Xanh cách bọc giấy nhẹ nhàng khẽ ngửi. Sắc mặt lập tức đại biến. Không đúng, cái này bao trong dược lại có một nửa thuốc cùng phương thuốc bên trên có lỗi với tới. Người xác định đây là Lâm lão đầu án lấy phương thuốc của ta bắt thuốc. Xác thực, xác định, Lâm lão đầu không biết chữ. Là Thảo Dân bồi tiếp Lâm lão đầu đi. Đem phương thuốc giao đến hiệu thuốc trưởng quỹ trên tay. Bọn hắn đối với phương thuốc bốc thuốc. Các người ở đâu nhà nhà thuốc bắt thuốc? Thiên Thủy Phủ Thiên Hành hiệu thuốc. Tiêm Vân, Tại, lập tức đi Thiên Thủy Phủ. Cầm cái này tờ phương thuốc đi lấy thuốc. Phía trên thuốc ngươi đều biết a. Nhận biết, nếu có không đúng, lập tức mang tới. Rõ, Tiêm Vân quay người rời đi. Lục Xanh lệnh Huyền Thiên Phủ đem đám người này an trí tại Huyền Thiên Phủ bên trong. Sau đó lệnh Huyền Thiên Phủ tự mình đi trong phủ nhà thuốc bốc thuốc nấu thuốc. Đem những này toàn bộ an bài tốt về sau. Lục Xanh thật dài thở ra một hơi. Đột nhiên, phảng phất nghĩ đến cái gì lập tức biến sắc. Tiểu Tôn, lần trước Tiêm Vân bắt trở lại cái kia hiệu thuốc trưởng quỹ lập hồ sơ đơn đăng ký ở đâu? Tìm cho ta ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.